Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Tô Dung cũng học theo dáng vẻ của hai nữ sinh đưa 6 thẻ học sinh của nhóm bọn họ ra. Quản lý ký túc xá lập tức đưa đến 6 cái túi màu trắng nhất định đổ bên trong túi màu đen và màu trắng không giống nhau. Chỉ là không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì. Chú ý đến ánh mắt của Tô Dung, đột nhiên một nữ sinh trong đó không có ý tốt hỏi. Muốn nhìn thử trong túi của tôi có cái gì sao? Là nhìn xong sẽ bị ô nhiễm. Tô Dung nghi ngờ trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn lạnh nhạt lắc đầu, dẫn theo Tiết Tích bước nhanh rời đi. Nữ sinh ở phía sau nhìn động tác của cô, một lát sau vẫn hô lên một tiếng. Tôi biết cậu muốn cái gì, chỉ cần đi sân thượng, tất cả nghi ngờ đều sẽ được giải đáp. Cậu muốn mời tôi cùng đi đến sân thượng? Tô Dung quay đầu làm ra bộ dạng tò mò. Nhưng không phải sân thượng đã bị đóng kín rồi sao? Thấy cô cảm thấy có hứng thú, nữ sinh lập tức hưng phấn. Đó là trường học lừa gạt các người, bây giờ tôi có thể dẫn cậu đi sân thượng nhìn thử một chút. Tô Dung lắc đầu, lấy điện thoại đã sớm mở chức năng thu âm ra, trước tiên nhấn nút dừng, sau đó lại nhấn nút phát lại. Vậy mà bên trong chính là một đoạn ghi âm từ khi Tô Dung bắt đầu đi ra cửa phòng ngủ. Cậu, nhất thời hai nữ sinh lộ ra vẻ tức giận, Tiết Tích cũng kinh ngạc. Cậu vẫn luôn ghi âm, hiếm thấy trong quái đàm có thể sử dụng điện thoại, cũng nên lợi dụng cho hết đúng không? Tô Dung cười híp mắt nhìn hai nữ sinh kia, lúc này đến lượt cô không có ý tốt nói. Các cậu cũng không muốn phần thu âm này bị gì quản lý ký túc xá nghe được đúng không? Hai nữ sinh, Tiết Tích, nhất thời các cô không phân biệt được ai mới là nhân vật phản diện. Hiển nhiên lực uy hát, y, ế, p của dì quản lý ký túc xá rất lớn, hai nữ sinh đều có chút luống cuống. Các cô rõ ràng nếu như phần thu âm này bị quản lý ký túc xá nghe được, các cô có thể sẽ trực tiếp nghỉ học, đây là hậu quả mà các cô không thể tiếp nhận được. Hai người nhìn nhau một cái, đột nhiên nhanh chóng nhào đến, muốn cướp điện thoại của Tô Dung. Sức của hai nữ sinh này lớn hơn nữ sinh bình thường, dù sao ngay cả Tiết Tích đã được thêm 2 lần lực lượng cũng không có cách nào chống lại được. Trên thực tế, Tiết Tích mơ hồ cảm giác được lực lượng của mình bị suy yếu, làm cho cô ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn hai nữ sinh đánh về phía Tô Dung. Xong rồi, chứng cứ không dễ có lại sắp mất, trong lòng Tiết Tích tràn đầu tiếc nuối, nhưng một giây tiếp theo cô ấy đã sợ đến ngây người. Bên kia, không biết từ lúc nào trong tay Tô Dung đã có thêm một cái sẻng, gõ một sẻng xuống ngã một người, sau đó dùng sẻng chặn ngang giúp một nữ sinh khác qua một bên. Cảm ơn quái đàm đã thêm lực lượng cho cô, bây giờ Tô Dung cảm thấy mình có thể ung dung dùng cái sẻng này. Cô chống sẻng xuống đất. Từ trên cao nhìn xuống hai nữ sinh té trên mặt đất. Không cho chị đại tôi đây một chút mặt mũi sao? Hai nữ sinh run lẩy bẩy, không nghĩ đến giá trị vũ lực của nữ sinh này lại mạnh như vậy. Mặc dù các cô biết Giang Giang là một học sinh kém, lưu manh, hay đánh nhau, nhưng cuối cùng vẫn chưa chính thức chống lại. Chúng tôi sai rồi, nữ sinh quần áo xanh vô cùng thức thời nói xin lỗi. Chúng tôi chỉ là không muốn để cho quản lý ký túc xá biết mà thôi. Cậu tha cho chúng tôi đi, sau này chúng tôi tuyệt đối sẽ không lại bảo người khác đến sân thượng nữa. Nào, hai cậu nói chuyện mình biết đi, bắt đầu từ tuần trước khi trường học bắt đầu xuất hiện chuyện lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dung vẫn ung dung nhìn hai nữ sinh kia. Nếu như nói để cho tôi hài lòng, tôi sẽ để các cậu rời đi. Nhưng nếu như không hài lòng, vậy các cậu cứ nghỉ học đi. Nghe vậy, hai nữ sinh kia nhìn nhau một cái. Vẫn là nữ sinh quần áo xanh lên tiếng. Thật ra thì cũng không có chuyện lạ gì, đơn giản chính là sương mù dày đặc nổi lên xung quanh, tín hiệu bị cắt đứt, trường học đóng cửa mà thôi. Tiết Tích đứng ở một bên giận quá bật cười nói, cái này còn không phải là chuyện lạ gì. Tô Dung thì tỉnh táo nói cụ thể hơn một chút, tôi không tin các cậu không biết tại sao trường học lại nổi sương mù xung quanh, tại sao tín hiệu lại bị cắt đứt, trường học đóng cửa. Nữ sinh mặc quần áo hồng phấn cuối cùng cũng mở miệng. Có rất nhiều chuyện chúng tôi không thể nói được. Chỉ có thể nói cho cậu biết trong trường học có vài người dần sẽ biến thành một người khác. Sau khi những người này thay đổi thì trở nên vô cùng đáng sợ. Thật giống như đã biến thành quỷ vậy. Nhưng đang trong quá trình biến hóa có thể dụ những người này đến sân thượng để tiêu diệt. Cho nên chúng tôi mới mời các cậu đến sân thượng. Các cậu đang nói dối. Tô Dung dễ như trở bàn tay tìm ra chỗ sơ hở trong lời nói này. dựa theo cách nói của cậu, dẫn bọn họ đi đến sân thượng là được rồi. Vậy tại sao trường học không thống nhất tổ chức tất cả mọi người đều đi sân thượng chứ? Tôi cũng không thể nói nhiều được, chỉ có thể nói cho cậu biết bởi vì sân thượng rất nguy hiểm, hơn nữa còn sẽ tạo thành nguy hiểm đối với toàn bộ trường học. Nữ sinh mặc quần áo màu hồng đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Hai các cậu đi xem không phải là biết rồi sao? Tô Dung không chút khách khí, cầm sẻng đập vào đầu của cô ta, sau đó hiền hòa hỏi. Tôi hỏi các cậu trả lời, các cậu có phải đã đi qua sân thượng rồi không? Nhìn đồng bạn bị đánh, nữ sinh quần áo xanh trả lời ngay. Ừ, chúng tôi đã đi rồi. Tô Dung, là có người dẫn các cậu đi, hay là các cậu tự đi lên? Cách Trương.